Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Phỉ hài lòng, nụ cười trên mặt càng sâu. Bác đừng vì những người không liên quan đó mà tức giận, vừa nãy bác nói bác trai định mở cửa hàng đồ cổ à? Vừa hay, nghe nói gần đây cha cháu mới mua được một món đồ tốt, lát nữa cháu sẽ hỏi cha xem có muốn nhượng lại không. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi, chỉ là cháu không biết cha có muốn nhượng lại không. Dù sao thì ông ấy cũng mới lấy được, còn đang trong thời gian mới mẻ. Nhưng nói đến đây, Chu Thanh Yến đã thấy đủ rồi. Con dâu mình tìm đúng là tốt. Chu Thanh Yến hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai Hoắc Minh Trạch, nói với anh ta. Phỉ Phỉ lần đầu đến nhà cũ, trước tiên con hãy dẫn con bé đi làm quen với hoàn cảnh ở đây. Có lẽ tối nay chúng ta không về đâu, mẹ sẽ bảo người giúp việc dọn một căn phòng, Phỉ Phỉ cứ ngủ ở phòng bên cạnh Minh Trạch nhé. Nguyễn Phỉ cười duyên dáng, cháu làm phiền bác rồi. Sau đó khoác tay Hoắc Minh Trạch, lúc cùng Hoắc Minh Trạch đi về phía khu vườn, Nguyễn Phỉ có vẻ không để lộ cảm xúc, nhưng lời nói lại mang theo ẩn ý sâu xa. Anh Minh Trạch và Kiều Kiều quen nhau lâu lắm rồi đúng không? Không ngờ Kiều Kiều vừa rời khỏi nhà họ Nguyễn là đã không nói chuyện với anh Minh Trạch nữa rồi. Bị Nguyễn Phỉ nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hoắc Minh Trạch cũng không được tốt lắm. Anh ta biết lý do, Nguyễn Kiều đang tránh né. Nhưng nếu là tránh né thì cô không nên ở cùng với Hoắc Nam Châu chú của anh ta. Nghĩ đến người chú thường lạnh lùng của mình gọi hai tiếng Kiều Kiều, lòng Hoắc Minh Trạch không khỏi khó chịu. Đặc biệt là anh ta còn nhìn thấy cảnh tiếp theo. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu, trong ánh mắt mang theo sự nũng nịu mà Hoắc Minh Trạch chưa từng thấy. Nghĩ đến đây, Hoắc Minh Trạch có chút đau lòng. Anh ta biết rõ mình và Nguyễn Kiều đã là chuyện quá khứ. Anh ta cũng biết so với Hoắc Nam Châu thì Nguyễn Kiều chắc chắn sẽ chọn người sau. Vì vậy, anh ta truyền chủ đề, mẹ anh nói váy của em là do em tự chọn. Nguyễn Phỉ gật đầu, đúng vậy, mọi người đều nói em mặc vào đẹp lắm. Lát nữa anh Minh Trạch sẽ biết thôi. Ê, giọng nói kéo dài, Nguyễn Phỉ chỉ vào cô gái đứng giữa khóm hoa. Đó không phải Kiều Kiều sao? Vừa dứt lời, Hoắc Minh Trạch thậm chí còn không kịp phản ứng. Đã nghe Nguyễn Phỉ gọi một tiếng. Kiều Kiều, về phía đó, âm lượng không lớn nhưng trong không gian chỉ có bốn người họ lúc này, tai thỏ cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên, Nguyễn Kiều theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy Nguyễn Phỉ thì khóe miệng giật giật, lại quay đầu đi. Hoắc Nam Châu đứng bên cạnh cô nghe thấy cô thở dài một tiếng, sau đó cảm thán. Đây cuối cùng là duyên nợ gì vậy? Hoắc Nam Châu cười mà như không cười, đối phương rất nhiệt tình. Nguyễn Kiều liếc anh một cái, người đàn ông có đôi lông mày thanh tú, anh Tuấn, mang theo sức hấp dẫn đặc biệt của đàn ông trưởng thành. Nguyễn Kiều dùng ngón chân cũng có thể đoán được Hoắc Nam Châu, vị tổng giám đốc bá đạo này chắc chắn có không ít người theo đuổi. Cô bỗng nhiên thấy hứng thú, tò mò hỏi Hoắc Nam Châu. Hoắc tiên sinh, trong số những cô gái theo đuổi anh, có kiểu như Nguyễn Phỉ không? Kiểu như Nguyễn Phỉ. Các anh đàn ông thẳng thật sự không nhìn ra được bạch liên hoa và trà xanh sao? Hoắc Nam Châu liếc cô ta một cái. Mắt tôi không mù cũng không điếc. Ồ, Nguyễn Kiều hiểu rồi. Ý anh là anh nhìn ra được. Nhưng Hoắc Nam Châu vẫn không trả lời câu hỏi của cô. Cô há miệng định lặp lại. Hoắc Nam Châu lại nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Nguyễn Tiểu Thư có nhìn ra được cháu trai tôi thích ai không? Nguyễn Kiều, mắt tôi cũng không mù. Nguyễn Kiều vẻ mặt khó tả, nếu ánh mắt tôi dính chặt trên người anh, Hoắc tiên sinh có cảm nhận được không? Ồ, có quá nhiều ánh mắt dính chặt trên người Hoắc tiên sinh rồi, chắc chắn anh không cảm nhận được. Cô dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tôi có thể, mặc dù nói xấu cháu trai trước mặt người chú Hoắc Nam Châu này quả thực không tốt lắm, nhưng vì Hoắc Nam Châu và Hoắc Minh Trạch không hợp nhau nên không cần để ý nhiều như vậy. Anh biết không, thật kinh tởm. Nguyễn Kiều xoa xoa cằm, ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ như thể chúng tôi từng yêu nhau, rồi vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà chia tay vậy, mà anh ta đã có vợ sắp cưới mới nhưng vẫn còn yêu tôi, cái này gọi là gì? Đây chính là kiểu vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi. Cái này còn gọi là gì nữa? Cái này gọi là đê tiện. Hoắc Nam Châu, mặc dù cô không thể trở thành diễn viên nhưng cô có thể trở thành biên kịch đấy. Nguyễn Kiều, mặt tối sầm lại, Nguyễn Kiều nghiến răng. Anh cãi tôi làm gì? Không phải anh nên cãi cháu trai anh sao? Hoắc Nam Châu nghe đến hai chữ cháu trai thì khịt mũi một tiếng. Một lúc sau anh mới hỏi, vậy hai người từng yêu nhau à, Nguyễn Kiều? Anh có phải không hiểu ý nghĩa của hai chữ từng không? Tôi có mắt nhìn như thế nào chứ? Tổng giám đốc bá đạo như anh, ngoại hình hơn anh ta gấp trăm lần, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi mà tôi cũng không thấy thích anh. Anh ta cũng xứng sao? Ánh mắt Hoắc Nam Châu lướt qua Hoắc Minh Trạch đã đến gần, đáng tiếc là Nguyễn Kiều nói nhỏ giọng, có lẽ đối phương không nghe thấy. Anh cong môi, vỗ đầu cô, ý tứ sâu xa để lại một câu. Mắt nhìn của cô cũng có lúc tốt lúc xấu. Nguyễn Kiều chưa kịp suy nghĩ xem lời nói của Hoắc Nam Châu có ý gì thì Nguyễn Phỉ và Hoắc Minh Trạch đã đi tới sau lưng cô. Nguyễn Phỉ lại ngọt ngào gọi một tiếng. Kiều Kiều, Nguyễn Kiều cũng không tiện giả vờ không nghe thấy, đành phải quay người lại. Ánh mắt lướt qua người đối phương, cô giấu đi vẻ bất lực trong mắt, hỏi một câu. Có chuyện gì không? Nguyễn Phỉ nghe vậy chỉ cười nói. Là thế này. Hai ngày nữa là tiệc đính hôn của chị và anh Minh Trạch. Tôi không biết chú nhỏ có nói với em chưa. Suy đi nghĩ lại chị vẫn muốn nói với em một tiếng. Lúc đó em cũng đến nhé. Vừa khéo dạo này cha mẹ rất nhớ em. Em đúng là cha mẹ đối xử với em tốt như vậy. Em nói không liên lạc là không liên lạc. Cách chương.